Hắc ám văn minh, quyển 7, góc truyện audio.com, thành viêm hoàng, đài chiến đấu số 2. Bên cạnh trường, trên chiến đài bài kim cao 1000 mét có hai thân ảnh đang lướt động. Khi thì giao thoa cùng một chỗ, khi thì tách ra, phía dưới quay chung quanh vô số người xem. Rậm rạp chằng chịt, một mắt nhìn đi, đông nghịt đầu người, nhìn qua không thấy giới hạn. Thiếu nữ gọi là Bảo Nhi bối này gần đây rất hot nha. Mỗi ngày đều cùng cường giả trên chiến sĩ bảng khiêu chiến. Đâu chỉ như thế, ta tại tháp chiến thần cơ hồ bất luận cái thời khắc gì cũng đều có thể gặp nàng đang không ngừng xông cửa. Cuối cùng lại luôn bị cái chiến tướng giữ cửa kia đánh chết. Một lần lại một lần, cũng không biết mệt mỏi. Một nữ hài tử quá điên cuồng, phía dưới vô số người nhao nhao nghị luận. Gần đây Bảo Nhi bối cái tên này tại thế giới giả tưởng thành viêm hoàng cơ hồ mỗi người đều biết. Vô luận là đêm khuya hay là ban ngày thì cũng đều có thể tại trong tòa tháp chiến thần mà trông thấy thân ảnh nàng đang xông cửa khiêu chiến. Tuy lần lượt đều thất bại, nhưng nàng vẫn cực kỳ quật cường, vẫn không chút buông bỏ. Dù luôn bị chiến tướng gác cửa đánh chết, mỗi lần tại sảnh chiến thần phục sinh sống lại, liền lập tức lại vọt lên đi vào. Không biết mệt mỏi, phảng phất một con dã thú không có linh hồn, ngoại trừ sông chiến thần tháp ra thì mỗi lúc trời tối. Nàng đều khiêu chiến một cái cường giả trên bảng xếp hạng chiến kỹ. Bên trong thấp nhất đều là chiến sĩ xích cấp, từng cái kỹ xảo chiến đấu đều mạnh đến đáng sợ. Có võ đạo tông sư, có sát thủ thân kinh bách chiến, đủ loại, mỗi lần khiêu chiến, đều là dùng thất bại để chấm dứt. Người bình thường khi khiêu chiến thất bại thì đều đi khổ luyện một thời gian ngắn, rồi mới đi tìm một cái đối thủ có lực lượng ngang ngửa mà đi tỉ thí. Thế nhưng mà cô bé này mỗi lần sau khi thất bại thì liền chui vào tháp chiến thần, khổ luyện kỹ xảo chiến đấu, gần kề một đêm, ngày hôm sau liền lại tiếp tục khiêu chiến. Hơn nữa, cũng không chiến cùng một cái đối thủ, mà là khiêu chiến với một người so với đối thủ trước còn mạnh hơn. Bành, một tiếng vang lớn, trên chiến đài kim loại, hai đạo thân ảnh tách ra, trong đó một thân ảnh hết sức nhỏ mảnh mai như đoạn cánh chim con. Cao cao bị vứt lên, nặng nề đập vào trên mặt đất, lần này quả thực không nhẹ, rơi trên mặt đất trượt ra đến 3, 4 mét mới ngừng lại được, toàn trường người đều nhao nhao thở dài, có chút thương tiếc cho cái tiểu cô nương quật cường này. Hai người đều là lựa chọn sử dụng thân thể có thể chất cấp 10. Cũng lựa chọn tay không sâu lâu, nhưng kỹ xảo chiến đấu giữa song phương lại chênh lệch quá lớn. Căn bản không phải là cùng một cái cấp bậc, ai tại lúc mọi người đang thấp giọng nghị luận, trên chiến đài kim loại, cái nickname giả thuyết kia gọi là Lãnh Huyết, nam, một tay vác kiếm, khí vũ hiên ngang, có chút anh tuấn, trong đôi mắt mang theo một tia đùa cợt cùng khinh thường. Chằm chằm vào cái thân ảnh hết sức nhỏ vẫn nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích kia. Âm thanh lạnh lùng nói, chiến đấu không phải chỉ cần mạnh mẽ đâm tới là được. Lại trở về luyện thêm 300 năm nữa rồi lại đến. Dưới đây tất cả mọi người đều nhao nhao nhìn hằm hằm hắn. Bất quá lại không có mắng. Loại người sở hữu chiến kỹ cường đại này thì tại trong thế giới giả tưởng chính là đế vương. Trêu chọc đối phương, nếu là bị nhìn chằm chằm vào, canh giữ ở điểm phục sinh, gặp một lần giết một lần, vậy thì vĩnh viễn cũng không vào được thế giới giả tưởng nữa. Chớ nói chi là đến bên trong rèn luyện chiến kỹ. Khục, khục lúc này, cái thân ảnh mảnh mai nằm trên mặt đất kia có lẽ đã sức cùng lực kiệt. Đột nhiên bỗng chậm rãi nhúc nhích, chợt nghiêng người từ trên mặt đất bò lên, cánh tay chống tại trên chiến đài có chút run run, trong miệng không ngừng ho ra máu tươi, nàng thở dốc thoáng một phát, chợt cắn chặt răng ngà, rồi từ trên mặt đất chậm rãi cong chân đứng lên, vừa đứng lên thì thân thể liền nhịn không được lay động thoáng một phát. Suýt nữa té ngã, tất cả mọi người đều ngậm miệng im ắng, nhìn cái thân ảnh quật cường kia. Rất nhiều đại hán cường tráng đều xấu hổ mà cúi đầu xuống. Còn, vẫn chưa xong Diệp Trúc thở dốc nói ra, từng chữ phảng phất như đều phải dùng hết khí lực toàn thân. Nàng nắm chặt nắm đấm, nỗ lực ngẩng đầu nhìn Lãnh Huyết. Từng bước một, Tả Hữu lay động hướng hắn đi đến. Hừ, thật là không biết sống chết. Lãnh Huyết đùa cợt lườm nàng một cái, cười lạnh một tiếng, thân ảnh bỗng nhiên khẽ động, mang theo mấy đạo tàn ảnh, đi tới bên người Diệp Trúc, bàn tay như ưng chảo mà hướng Ngọc Hầu Diệp Trúc khóa lại. Diệp Trúc nâng lên bàn tay chuẩn bị ngăn cản, thế nhưng mà mới được một nửa, liền đã bị đánh trúng yết hầu. Bành, thân ảnh nàng run lên, bị Lãnh Huyết nắm yết hầu, thoáng cái nhét vào bên ngoài 3-4 mét, thân thể nàng run nhẹ nhẹ, duỗi tay nắm lấy yết hầu, mặt tràn đầy vẻ thống khổ, kịch liệt ho khan, nhổ ra miệng lớn máu tươi. Mặc dù là thế giới giả tưởng, thế nhưng mà tại công nghệ cao của Atlantis thì hết thảy đều cực kỳ chân thật. Trừ phi là tắt thở, mới có thể chết để phục sinh. Diệp Trúc ho khan vài tiếng, khuôn mặt trắng bệch, mặt tràn đầy vẻ thống khổ. Ít lâu sau, móng tay nàng khấu trừ bên trên đài chiến đấu kim loại. Cổ tay run rẩy, cô chống lấy thân thể lần nữa chậm rãi đứng lên. Bởi vì khoang hầu đã bị bóp nát, nên có lẽ đã nói không ra lời. Ngươi còn muốn tới? Lãnh Huyết nhíu mày, trong mắt có vài phần không kiên nhẫn. Lần này sẽ cho ngươi không đứng dậy được nữa. Nói xong, thân ảnh hắn khẽ động, bạo lướt qua, trước mặt xông về Diệp Trúc. Diệp Trúc miễn cưỡng tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại. Đang lúc muốn vung quyền đón đỡ, cũng vừa để phản kích thì thân ảnh của người tên là Lãnh Huyết kia bỗng nhiên khẽ động. Vây quanh bên cạnh nàng, một cước đá ra, đánh trúng vào nàng, sau đó hắn nghiêng người, cũng thò tay bắt được cổ tay của nàng, nhẹ nhàng nhéo một cái. Răng rác, cổ tay Diệp Trúc đã bị ngạnh xanh xanh bẻ gãy. Chết đi! Lãnh Huyết khẽ quát một tiếng, một quyền đánh trúng đầu vai của nàng, khuỷu tay cong lên, đánh trúng bên mặt nàng. Oanh, một tiếng, Diệp Trúc chỉ cảm thấy trong não trống rỗng. Sau một khắc, thân thể phảng phất phiêu tại đám mây, bị nhét vào bên kia đài chiến đấu. Toàn trường một mảnh trầm mặc, tất cả mọi người nhìn Diệp Trúc bị đánh bay ra, đều bị tinh thần cố chấp của cô bé này đánh động. Tuy trận đấu này là nàng thua, thế nhưng mà loại tinh thần long trời lở đất này đã làm cho thiên địa cũng phải rung động. Lại làm cho tất cả mọi người nói không nên lời cười nhạo nào. Mọi người trong nội tâm chỉ có một cách nghĩ, đến tột cùng là vì cái gì lại để cho cô bé này liều mạng như vậy. Lãnh Huyết đứng tại trên đài chiến đấu kim loại nhìn bốn phía người tấp nập vây xem. Trong mắt có vẻ đắc ý, cũng không hấp tấp mà đợi hệ thống cho ra tuyên bố thắng lợi. Thế nhưng mà chờ giây lát, lại thủy chung không có, không khỏi ngơ ngác một chút, chợt giận tái mặt lên, rét lạnh nhìn Diệp Trúc phốc té trên mặt đất. Tất cả mọi người lúc này cũng phát hiện không đúng, ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, thân ảnh Diệp Trúc nằm trên mặt đất, có lẽ đã tắt thở, đã mất đi ý thức, chậm rãi bỗng nhúc nhích, nàng vẫn còn chưa chết. Toàn trường tất cả mọi người đều cảm thấy khó có thể tin. Đúng lúc này, ngón tay Diệp Trúc chậm rãi khẽ động, thân thể có chút rung động bỗng nhúc nhích, lông mi run rẩy, muốn mở to mắt nhưng lại không cách nào mở ra. Nàng đã mệt đến nỗi ngay cả mí mắt cũng đều không thể mở ra. Thế nhưng mà, tại lúc mọi người đang trông xem thế nào, ngón tay Diệp Trúc lại chậm rãi di động đến dưới khuôn mặt. Chống đỡ đứng người dậy, khuỷu tay không ngừng run run, phảng phất đã dùng hết lực toàn thân thì mới có bò lên một điểm. Sau đó nàng chậm rãi, đứng lên, toàn trường tất cả mọi người lúc này đều nín hơi. Con mắt Diệp Trúc nửa mở, con ngươi màu đen đã mất đi tinh quang, trở nên ảm đạm vô quang. Nàng đứng được rất miễn cưỡng, ai lúc này cũng có thể nhìn ra. Chỉ cần một hồi gió nhẹ thì cũng có thể đem nàng thổi ngược lại. Sắc mặt Lãnh Huyết biến hóa, chợt giận tái mặt, đôi mắt rét lạnh. Lúc này, Diệp Trúc đã giơ lên bước chân, thân thể Tả Diêu hữu hoàng, lung lay sắp đổ, lảo đảo hướng hắn đi tới. Tại toàn trường tất cả mọi người có cảm giác sởn hết cả gai ốc. Từ trên thân thể nhỏ nhắn xinh xắn này mà cảm thấy một loại lực lượng làm cho người ta run rẩy. Chậm rãi, Diệp Trúc đi tới trước mặt Lãnh Huyết, Lãnh Huyết hừ nhẹ một tiếng, lúc đang muốn hạ tử thủ, thân ảnh Diệp Trúc lại lay động thoáng một phát, chợt trực tiếp nghiêng về phía trước ngược lại, bịch một tiếng, té xuống, tất cả mọi người nhao nhao ngạc nhiên, chợt liền nhao nhao hiểu rõ ra, tiểu cô nương này kỳ thật sớm đã mất đi ý thức. Chỉ là còn có một tia sinh khí treo tánh mạng, trong mắt Lãnh Huyết có một tia phẫn nộ, đi tới bên người Diệp Trúc, giận dữ nói, giả thần giả quỷ, cút cho ta nói xong, một cước đá vào, đánh trúng vào phần eo Diệp Trúc, đem thân thể của nàng cao cao đá bay, hướng bên ngoài đài chiến đấu, ánh mắt toàn trường đều ngưng tụ tại bên trên thân ảnh của nàng. Bành, mặt đất ở xa xa, bỗng nhiên chấn động một cái. Sau một khắc, cái phiến đài chiến đấu này phảng phất bị đọng lại, một loại khí thức như hồng hoang dã thú từ trong thiên địa sống lại. Từ đằng xa bao trùm tới, mang theo toàn trường, làm cho gió nhẹ cũng đều bị đóng kết. Vèo, một thân ảnh từ đằng xa vọt tới, phá khai đám người, cao cao nhảy lên, đem cái thân ảnh kia giữa không trung tiếp được, ôm vào trong ngực, lập tức hai chân nặng nề rơi xuống đất. Người xung quanh đều tránh ra, để chống ra một địa phương. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn cái nam tử đột nhiên lao tới này. Chỉ thấy hắn cúi đầu, một đầu tóc đen choàng cuồng dã tại trên hai gò má. Bởi vì cúi đầu, tóc trượt, đem cái trán che lại. Người tới chư tử Diệp Thần thì còn có ai? Diệp Trúc hôn mê bất tỉnh nằm ở trong ngực của hắn. Trên thân thể mảnh khảnh hiện đầy vết thương. Trên mặt tổn thương xanh một đống tím bầm, mũi thì bị cắt đứt, cánh tay kia cũng bị bẻ gãy xương cốt, mềm vô lực, tất cả mọi người chợt cảm giác được nhiệt độ của cái phiến thiên địa này như phảng phất bỗng nhiên hạ xuống 0 độ. Tê hân thể Diệp Thần run nhẹ nhẹ, nhìn vết thương của muội muội, không khó tưởng tượng chính mình đã đi nhiều ngày như vậy. Nàng đến tột cùng đã trải qua sinh hoạt như thế nào? Cái này đã không thể dùng điên cuồng để hình dung mà hoàn toàn chính là liều mạng. Muội thanh âm Diệp Thần trầm thấp hơi khàn khàn, từ trong cổ họng vang lên. Trong hôn mê, Diệp Trúc loáng thoáng cảm nhận được một loại ôn hòa quen thuộc. Loại ôn hòa này làm cho nàng cực kỳ thoải mái, có một cảm giác an toàn, phảng phất nhìn thấy hai gò má ca ca Diệp Thần mất tích đã lâu. Ngay tại trước mắt, trong mơ hồ, một giọt bọt nước lạnh buốt đã rơi vào trên trán của nàng. Diệp Trúc chậm rãi mở mắt ra, không cách nào che giấu sự mệt mỏi. Nàng nhìn thấy hai gò má Diệp Thần, ảm đạm trong đôi mắt có một tia sáng rọi, hé mồm nói, ca bởi vì yết hầu đã bị thương quá nặng, làm cho thanh âm của nàng cực kỳ khàn khàn không rõ. Thực xin lỗi Diệp Thần ôm chặt nàng, thấp giọng nói, xem ca ca báo thù cho ngươi. Nói xong, chậm rãi đem thân ảnh của nàng đặt ở dưới đất, đem y phục trên người cởi ra, choàng tại trên người của nàng. Sau đó, chậm rãi đứng lên, cái phiến thiên không này chậm rãi chìm xuống. Cách chương.